Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 173. Anh nghĩ em không biết chữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên xe, Thẩm Tĩnh cởi áo khoác nam đang mặc, gấp gọn gàng rồi trả lại cho chủ nhân. Không nói một lời, không gian trong xe kín đáo. Quanh người Chu Hướng Quần phảng phất một mùi thơm thanh nhẹ của sách vở. Hoàn toàn không có chút đê, ụp vọ. Ân, anh chỉ nói một câu ngắn gọn. Tiểu Trương, nhà hàng kinh tế, không phải câu hỏi, mà là một mệnh lệnh. Kinh tế, nhà hàng nổi tiếng với các món ăn cung đình truyền thống. Thẩm Tĩnh nhận ra, trên đời này có những người đàn ông mà trong lời nói của họ không bao giờ có chỗ cho sự lựa chọn. Họ quyết định tất cả. Em không đói, Chu Hướng Quần liếc đồng hồ. Chậm rãi tháo bút cài ở ngực, ghi vài nét lên một tờ giấy. 2 giờ 46 phút đến 8 giờ tối, em đã ăn gì chưa? Thẩm Tĩnh thản nhiên hỏi, với giọng đầy chân thành. Nhà hàng kinh tế đắt lắm, anh có tiền không? Câu hỏi của cô khiến tài xế kinh ngạc đến nỗi liếc nhanh qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy trán của ông chủ mình nổi gân xanh, anh ta cười thầm trong bụng. Hình ảnh một người đàn ông trung niên cầm túi sữa đậu nành và bánh quẩy sáng nay đã khắc sâu vào tâm trí Thẩm Tĩnh. Khiến cô không tài nào thay đổi ấn tượng về Chu Hướng Quần, một người sống giản dị đến buồn cười. Chu Hướng Quần giữ nét mặt nghiêm nghị, liếc nhìn ánh mắt đầy ý cười của tài xế qua gương chiếu hậu. Rồi lạnh lùng ra lệnh, Tiểu Trương, nhấn ga, đưa cô ấy về nhà. Thẩm Tĩnh biết mình vừa lỡ lời, vội vàng đổi giọng, ăn cơm, em không nói nữa. Câu nói thành thật của cô khiến Chu Hướng Quần bật cười. Cố nén lại, anh đưa khăn giấy cho cô. Hết khóc chưa? Cô nhận lấy, giọng nhẹ nhàng, đói bụng quá. Anh hờ hững đáp, nụ cười như thấp thoáng. A Trầm chắc não bộ tắc nghẽn, mới đi thích một đứa như em. Câu nói của anh như một trò đùa. Chu Hướng Quần, người đàn ông mà từ thích dường như là một từ xa xỉ. Bên cửa kính xe, Thẩm Tĩnh lặng lẽ tựa cằm, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ánh nước. Chu Hướng Quần rút từ túi ra một tập tài liệu, đưa cho cô, nếu bị ai gây khó dễ, viết đơn khiếu nại gửi cơ quan giám sát, sẽ có người kiểm tra. Thẩm Tĩnh quay lại, hỏi thẳng, anh đang giúp em sao? Chu Hướng Quần giữ vẻ mặt lạnh lùng. Miệng em chưa từng nói được câu nào tử tế. Ai muốn giúp em chứ? Cô không nhận tài liệu. Cô hiểu, trong thế giới thương trường đầy cạnh tranh, nếu không tìm được bằng chứng, đối thủ sẽ càng chèn ép cô hơn. Hai người một trước một sau bước vào nhà hàng. Thẩm Tĩnh ăn rất chậm, cẩn thận nhấm nháp từng món. Chu Hướng Quần múc cho cô một bát canh hoa dao, đặt trước mặt, cảm ơn, cô nhẹ nhàng cầm thìa lên, đôi tay với những ngón tay mảnh mai, được phủ lớp sơn móng trong suốt, bóng loáng, một dáng vẻ hoàn toàn nữ tính. Chu Hướng Quần thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn trong im lặng, cả bữa ăn, anh không nói một lời. Thẩm Tĩnh cảm thấy, đàn ông họ Chu ăn cơm đều rất ít nói, thậm chí có phần lịch sự quá mức. Nhưng một khi bữa ăn kết thúc, những lời họ nói ra lại không giống con người. Trong đời, cô chỉ tiếp xúc với hai người họ Chu. Quyền lực, danh vọng, thế lực, lợi ích họ có tất cả. Nhưng tận sâu trong con người họ, luôn có một khía cạnh bí ẩn, chỉ để lộ ra những gì họ muốn người khác nhìn thấy. Tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Thực chất bên trong, mãi mãi là một bí ẩn. 10 giờ đêm, Chu Hướng Quần đưa Thẩm Tĩnh về nhà họ Thẩm. Cùng cô bước vào cửa. Đêm khuya, mọi người trong nhà đều đã nghỉ. Chỉ để cửa mở, cô bước đi thất thần. Nét mặt mệt mỏi. Cuối cùng, anh không an tâm để cô một mình. Một người giúp việc đi xuống từ bậc thềm. Tứ tiểu thư, chúng tôi tìm cô cả buổi tối mà không thấy. Thấy Chu Hướng Quần, người giúp việc lập tức sửa giọng. Chu tiên sinh, sao ngài lại đến giờ này? Tuyết đang rơi, mời ngài vào nhà uống trà. Chu Hướng Quần đáp ngắn gọn, tôi gặp tứ tiểu thư nhà các vị trên đường, tiện thể đưa cô ấy về. Cô bé có lẽ bị cảm lạnh, cần chú ý chăm sóc thêm. Vâng, thật sự làm phiền Chu tiên sinh phải đích thân đi một chuyến. Tôi sẽ đi mời lão gia đến tiền viện. Người giúp việc vừa dẫn đường vừa lịch sự tiếp đón. Lão gia nhà cô đang bệnh, đừng làm phiền giấc nghỉ của ông. Nói xong, Chu Hướng Quần dương chiếc ô đen, xoay người rời đi. Người giúp việc chỉ có thể dẫn Thẩm Tĩnh về phòng. Quay lại xe, Chu Hướng Quần phát hiện một chiếc túi nhỏ phong cách nữ tính trên ghế lái. Anh nghĩ có lẽ Thẩm Tĩnh để quên, liền đưa túi cho tài xế, đem trả lại cho nhà họ Thẩm. Vâng, tài xế vừa nhận túi, khi dây khóa kéo bị lỏng, miệng túi được mở ra, vài món đồ bên trong rơi lộp bộp xuống ghế xe. Tài xế nghĩ rằng đó là mỹ phẩm của con gái, liền cúi xuống nhặt, nhưng khi nhìn kỹ những dòng chữ in trên bao bì, anh bất giác ngẩng đầu, cười rạng rỡ như hoa nở. Chu Hướng Quần lạnh lùng hỏi, là thứ gì? Tài xế nhanh trí, không tiện nói rõ ràng trước mặt người đàn ông độc thân nhiều năm như ông chủ mình. Anh vòng vo, chắc là kẹo đấy ạ. Chu Hướng Quần khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, cậu thật sự coi tôi không biết chữ sao? Tôi không đọc được. Trên bao bì, nổi bật ba chữ lớn màu xanh. Tài xế vội vàng nói, xin lỗi tiên sinh, tôi tưởng ngài không để ý, chỉ là đùa chút cho vui thôi. Hôm nay ngài trông quá nghiêm túc. A trầm, Chu Hướng Quần chậm rãi kéo khóa túi, đột nhiên trở nên cẩn thận hơn, giọng điệu có chút bất an. Có chuyện gì sao? Tài xế kiên nhẫn đáp, trông như còn mới nguyên. Tổng cộng 10 hộp, chưa khui một hộp nào. Nếu chưa dùng, đừng đoán mò. Vậy còn bên nhà họ Chu? Tài xế hỏi dò. Chu Hướng Quần dựa lưng vào ghế, day chán, giọng trầm thấp, chuyện chưa chắc chắn thì đừng nói lung tung, có thể cô bé tò mò mua về chơi. Tài xế gật đầu, tôi hiểu. Hôm sau, Thẩm Tĩnh tỉnh dậy, phát hiện túi sách không thấy đâu, mới nhớ ra chuyện mua vài món đồ hôm trước. Cô vội vã xuống lầu tìm, nhìn thấy người giúp việc đang ôm túi trong tay. Tứ tiểu thư, túi của cô để quên trên xe Chu tiên sinh, tài xế của ngài ấy vừa mang trả. Thẩm Tĩnh nhận lại túi, trở về phòng. Cô nghĩ, vị cán bộ lớn tuổi như Chu Hướng Quần chắc chắn không có sở thích tò mò xem đồ của con gái. Đi ngang qua phòng ông nội, cô nghe thấy tiếng ông ho nhẹ. Thẩm Tĩnh dừng bước, nhìn vào trong thấy ông đang uống thuốc, liền gọi, ông nội. Lão gia đặt bát thuốc xuống, giọng trầm, nếu không ký được hợp đồng thì thôi. Vị trí của Chu Hướng Quần, chắc con hiểu rõ, con cháu nhà họ Thẩm từ trước đến giờ không bao giờ bán thân cầu danh. Thà nghèo khó ăn cháo, cũng không được đánh mất khí tiết, hiểu chưa? Thẩm Tĩnh mỉm cười, ông đừng hiểu lầm, nếu có ai muốn mua anh ấy, chắc chắn anh ấy cũng không đổi. Người ta tự trọng lắm, nổi tiếng là chỉ yêu công việc, không gần nữ sắc. Nghe vậy, nét mặt lão gia trầm xuống, giọng nghiêm nghị, tối qua lúc 9 giờ, nhị bá của con nhìn thấy hai người ở nhà hàng kinh tế. Cậu ta còn gắp thức ăn cho con, chẳng khác nào sắp bưng bát đút cơm cho con ăn. Cô cười thầm trong lòng, đúng là nhị bá nhìn nhầm, món ăn đặt xa. Chu Hướng Quần chỉ dài tay giúp kéo đến gần, lúc thì Tạ Khâm Dương, lúc lại Trình Cẩm Xuyên, giờ là Chu Hướng Quần, con định chơi trò gì đây? Thẩm Tĩnh tỏ ra ấm ức, ông không tin con sao? Ông tin con, giọng lão gia trở nên lạnh lùng, nhưng nếu là người khác thì sao? Thẩm Tĩnh cúi đầu, giọng nhỏ, ông tin con là đủ rồi, người khác nghĩ gì, mặc kệ họ. Lão gia ngẩng lên, nhìn cô chằm chằm, Vương Đại Phúc hôm nay bị điều tra, làm giả sổ sách, số tiền liên quan quá lớn, lần này chắc chắn vào tù, hiểu chưa? Thẩm Tĩnh vẫn giữ nụ cười, may quá, Cũng may con không hợp tác với ông ta. Lão già khẽ hừ một tiếng, cúi đầu uống thuốc. Đằng sau, có bàn tay nào đó đang thao túng. Cô thật sự giả vờ như không hiểu sao. Cách Chương.